hơn nữa trong đó còn có dị năng chữa khỏi rất hiếm thấy. Suy nghĩ một lát, Thình Liệt Phong hơi đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Lưu Thấm Nhã một cách nhu hòa. Anh là Hình Liệt Phong, chỉ là một cái nhấp tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Song Hệ, cô nói giỡn hả? Thức dị năng đã không dễ rồi, huống chi là dị năng giả Song Hệ, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe qua dị năng chữa khỏi. Liệt Phong, anh đừng bị người phụ nữ này lừa gạt. Đỗ Mộng hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Thấm Nhã, cô ta cực kỳ chướng mắt dáng vẻ nhu nhược mềm yếu của Lưu Thấm Nhã. Đỗ Mộng, nói năng cẩn thận. Hình Liệt Phong không vui, trách cứ Đỗ Mộng. Lưu Thấm Nhã đã quen với việc nhìn sắc mặt người khác, sau khi nghe Đỗ Mộng nói thì hơi sừng sốt một chút nhưng đã lập tức lấy lại tinh thần, cô ta rút một con dao ngắn giấu ở bắp đùi ra, quyết đoán rạch một đường lên cánh tay trái của mình, chỉ trong chốc lát máu tươi đã nhuộm đỏ cánh tay trắng nõn, khiến tim của những người đang ở trong phòng khách không khỏi đập nhanh hơn, thật là ngoan độc. Có phải là dị năng chữa khỏi hay không thì thử là biết ngay, không phải sao? Lưu Thấm Nhã nói một cách thản nhiên, ánh mắt như có như không liếc qua Đỗ Mộng, trong đó chứa đựng 7 phần khiêu khích, 3 phần khinh thường. Tiếp đó tay phải Lưu Thấm Nhã hiện lên một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt bao trùm lên miệng vết thương trên cánh tay trái, chỉ trong chốc lát vết thương đang chảy máu đầm đìa đã liền lại, chỉ còn màu hồng nhạt mờ mờ. Sau khi nhìn rõ thì ánh mắt cực nóng của Hình Liệt Phong lập tức bắn thẳng về phía Lưu Thấm Nhã, ban đầu anh ta cứu Lưu Thấm Nhã chỉ là vì nhìn thấy bộ dạng của Lưu Thấm Nhã không tệ, hơn nữa có thể hai người là dị năng giả nên anh ta mới tiện tay cứu giúp, không nghĩ tới bây giờ Lưu Thấm Nhã lại mang đến cho anh ta một niềm vui lớn như vậy, có dị năng chữa khỏi này thì đồng nghĩa với việc có nhiều hơn mấy cái mạng. Nghĩ tới đây thì ai không hưng phấn, ai không điên cuồng cho được. Sau khi thể hiện dị năng chữa khỏi thì thân thể Lưu Thấm Nhã hơi lảo đảo một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Sao lại thế này, chẳng lẽ dị năng chữa khỏi có khuyết điểm? Trong lòng Lưu Thấm Nhã có chút bối rối, trong lúc thể hiện dị năng chữa khỏi thì cô ta cảm giác được tốc độ máu chảy trong người tăng lên không ít. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì dị năng chữa khỏi quá mức nghịch thiên, có khuyết điểm cũng là bình thường, nghĩ đến đây thì Lưu Thấm Nhã lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt nóng rực của Hình Liệt Phong nói cho cô ta biết cô ta đã thành công trong việc làm cho người đàn ông này rung động. Như vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Không sao chứ, lúc nhìn thấy Lưu Thấm Nhã hơi lảo đảo thì Hình Liệt Phong vội vàng đứng dậy cẩn thận đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi. Lưu Thấm Nhã nở nụ cười, dịu dàng nói. Không có việc gì, chắc là do vết. Gocchuyenaudio.com, thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Khi nhìn thấy hình ảnh này thì ánh mắt Giang Ly rất phức tạp, bàn tay bị che bởi ống tay áo càng siết chặt hơn giống như đã quyết định chuyện gì đó. Mọi chuyện tiếp theo rất thuận lợi đúng như suy nghĩ của Lưu Thấm Nhã, Hình Liệt Phong mở miệng giữ Lưu Thấm Nhã ở lại đồng thời cũng mời Lưu Thấm Nhã và Giang Ly gia nhập đội của bọn họ, một người muốn giữ, một người muốn đến cho nên mọi chuyện trở nên cực kỳ hài hòa. Cách chương.